Quân dừng chân ở vườn hoa một chút để quan sát. Cảnh thì không có gì thay đổi, nhưng khi vào phòng khách thì lại khá bất ngờ. Mặc dù trước đây Quân rất ít khi ghé qua đây, trừ những lúc cần kiếp, nhưng Quân nhớ rất rõ phòng khách ngày trước trang trí toàn màu xanh, còn bây giờ lại một màu sáng. Ông Huấn đã thay đổi, hẳn là như Hoàng nói, đã có một người đàn bà khác. Nhưng mà chuyện cha có người yêu, Quân chấp nhận. Đàn ông còn trẻ không thể sống cô đơn. Chỉ có Hoàng vì còn trẻ, cho nên cố chấp. Bội Quân tự nhiên bước đến quầy rượu, chọn một cái nước ép trái cây, rồi mang lại salon, vừa uống vừa chờ. Bên ngoài có tiếng còi xe. Vậy là cha đã về. Quân đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Chiếc xe chạy thẳng vào vườn hoa. Quân nghe có tiếng cười của cha. Nhưng bên cạnh đó còn có tiếng cười của ai? Của ai đó rất là khá quen thuộc. Quân giật mình. Không lẽ... Và ngay lúc đó, cửa phòng khách bật mở. Ông Huấn đi vào nắm tay một cô gái. Hai cha con vừa chạm mặt đã sửng sốt nhìn nhau. Mặt Bội Quân tái hẳn. Lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó là giận dữ. Thì ra, Trúc Phượng, cô gái mà Quân đã từng tôn thờ như một thần tượng, đang nép người cạnh cha chàng. Nụ cười cô ta rất là hạnh phúc. Nhưng nụ cười đó vừa gặp chàng đã đông cứng lại ngay. Ông Huấn vội buông Phượng ra. Ông ngượng nghịu nói. Ồ, Bội Quân! Khuya quá, con còn đến đây làm gì nữa? Cha đã nói là hôm nay cha bận cơ mà. Bội Quân yên lặng, chỉ chăm chú nhìn Phượng, vừa kinh ngạc lại vừa giận dữ, vừa đau xót. Người con gái mà chàng hằng yêu hằng mơ tưởng lại là cô bồ nhí của cha. Làm sao có thể chịu đựng một chuyện như vậy được chứ? Trúc Phượng có thể không đối hoài đến Quân, không yêu Quân, nhưng Phượng không có quyền như vậy. Bác giác Quân nhớ đến câu nói ngày hôm qua của Hoàng. Anh có biết cô đầu mới của cha là ai không? Một popular hết sảy đó. Tại sao ta lại ngu quá vậy? Trúc Phượng, vậy mà ta lại nghĩ không xa. Những thớ thịt trên mặt Quân như đanh lại, mắt Quân đổ lửa, cái tức như nghẹn ở cổ lại. Quân thở không ra hơi, chàng nắm chặt hai nắm tay lại. Thái độ của Quân làm ông Huấn lúng túng. Bội Quân, con làm cái gì thế? Sao con chẳng nói gì cả? Lời của ông Chí Huấn khiến Quân như bừng tỉnh. Quân quay lại. Cha đã làm gì chứ? Cha à? Ông Huấn chau mày. Có làm cái gì đâu? Bội Quân trừng mắt và chàng nói lớn. Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi. Lý do tại sao Bội Quang nó đòi lấy chồng sớm, thì ra là tại cái cô này. Quân nói và chỉ về phía Trúc Phượng. Lời của Quân làm ông Huấn lúng túng. Ông lùi ra sau một bước. Con nói sao? Tại Trúc Phượng à? Chuyện này thì cha phải biết. Hẳn biết từ lâu rồi chứ. Bội Quân nói như quá. Cha đừng có giả vờ như không biết. Và cái hành vi này mãi mãi không thể nào tha thứ được. Ông Chí Huấn kêu lên. Bội Quân! Nhưng Bội Quân đã nói. Tôi rất thông cảm cho cha. Nhưng tôi biết là lúc nào cha sống cũng phải có đàn bà bên cạnh. Nhưng mà cha là một người đàn ông tồi. Chơi qua rồi bẻ cành qua. Ngay chính dưới mẹ ruột của tôi. Cha cũng không chung thủy. Vì vậy tôi không tin là cha cũng tâm thật với cô gái này. Quân vừa chỉ Trúc Phượng vừa giận dữ nói. Cha ỷ lại là mình có tiền. Cha dung tiền ra trác tán. Dù với bao nhiêu cô gái đẹp, cha muốn làm gì thì làm không nói. Nhưng cha không có quyền hành động như thế này. Với bạn học của con mình, cha có hiểu không? Cha không có quyền hại đời người ta. Cha biết không? Bội Quân, con lầm rồi. Ông Huấn kêu lên, nhưng ông không biết phải giải thích với Quân ra sao. Cha đã hại biết bao nhiêu người rồi, cha không còn nhớ sao? Còn hôm nay, thật là quá lắm. Trúc Phượng đứng đấy, nhắm mắt lại, nàng có cảm giác như cả vũ trụ sụp đổ. Bội Quân, con này, nghe cha giải thích này. Không, không có giải thích gì cả. Con không nghe đâu. Bội Quân cắt ngang. Ông Huấn buông thõng tay. Ông bỏ đi lại salon ngồi xuống.